Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 97 thô bạo. Thiếu dinh dưỡng dịch, điện thoại quải xong sau. Ba người đảo không cảm thấy điều tra Trần A Điêu có bao nhiêu khó. Chỉ là có chút bất mãn, một cái thôi lương mà thôi. Kinh đô nhiều ít thanh niên tài tuấn. Nhị tiểu thư hà tất như thế coi trọng. Đích xác, kia thôi lương ở Đam Châu còn hành. Nhưng ở kinh đô tính cái gì? Liền đại học kinh đô đại một trước trăm cũng không nhập. Nhị tiểu thư tốt xấu cũng là, các ngươi biết cái gì, một người tản mạn nói. Nhị tiểu thư muốn chính là ngoạn vật, lại không phải chân chính bạn lữ. Ngoạn vật tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Làm hắn khom lưng uốn gối đương cẩu, nhưng không sai biệt lắm tuyệt thế thiên kiêu chẳng sợ không có gì xuất thân. Cũng đều có ngạo khí cùng tự tin, nhị tiểu thư cũng chưa chắc nề hà được. Tự nhiên vẫn là này thôi lương hảo chơi, những người khác. Đã là ngoạn vật, đã chết liền đã chết. Hà tất động can qua lớn như vậy, Tống Trần hai nhà hiện tại cũng không phải bùn niết. Tuy nói cùng Bách Lý gia tộc chênh lệch thật lớn, nhưng chung quy gia tộc cũng chú ý cái cân nhắc lợi hại. Vô cớ làm càn tùy ý ra tay kia sớm hay muộn muốn bại, đại để là cảm thấy mất mặt đi. Kia thôi lương có thể chết ở so đấu. Cũng có thể chết ở nàng đùa bỡn chung. Nhưng không thể chết được tại đây tiểu địa phương vẫn là cái này cách chết bởi vì đều biết thôi. Lương quải chính là nàng tên tuổi. Sát thôi lương. Tương đương tổn hại nàng thanh minh. Đảo cũng là. Ba người cũng nghĩ thông suốt. Tả hữu kia Trần A Điêu chỉ là cái tiểu nữ hài. Cha một chút là được. Này một cha. Ngày kế lăng thành. Ba người cấp Bách Lý gia nhị tiểu thư phục mệnh. Xa ở kinh đô nơi. Ngàn khoảnh sơn trang, linh khí giặt giáo, nhà thủy tạ ao hồ vòng đình hóng gió, thả có núi rừng tung hoành tự thành tiểu thiên địa. Nắng sớm khi, rộng lớn đất bằng túng dã thú săn chiến, con cháu tu luyện khí tượng uy hách không dứt, bên trong trang các nơi khổng lồ vô cùng tụ linh trận. Trung linh khí mắt thường có thể thấy được, bàn mãng cụ tượng, này còn chỉ là đối ngoại tụ linh trận, nếu là tiểu linh môn tu luyện mà đâu. Khó có thể tưởng tượng, thế gia nội tình tẫn hiện tại đây, mà ở này đó con cháu chung cũng tẫn hiện. Cao quý Bách Lý Nhàn Quân giờ phút này ăn mặc áo ngủ. Mới vừa kết thúc tu luyện, tắm gội sau thịnh diễm tư dung giống như tôi huyết kiều dưỡng mà sinh hoa hồng có gai. Không nhanh không chậm làm quang não chuyển được điện thoại, thả ra giọng nói, nhị tiểu thư. Kết quả ra tới. Cái kia Trần A Điêu ngày đó đích xác bị Thôi Dung theo dõi ám sát. Nhưng nàng giảo hoạt, an bài vài cái bia ngắm. Chính mình kim thiền thoát xác, đi cử huyện tiếp nàng thân nhân cho cốt. Xe quản sở bên kia đều có chứng cứ. Trước mắt quan phủ bên kia cũng tra được này một vụ. Xác định rồi kết quả. Còn thông chi Trần Nhiên. Không biết Trần Nhiên sẽ có cái gì biểu hiện. Bách Lý Nhàn Quân nghe vậy nhíu mày. Mở miệng chính là một câu, xử lý rớt nàng, ngữ khí thực tùy ý, giống như ở tống cổ miêu miêu cầu cầu, nhị tiểu thư. Này chỉ sợ không được, di chứng rất lớn, mất nhiều hơn được, vậy thất ba cái cao thủ không có biện pháp. Trong đó một người không thể không liên hệ gia tộc, thực mau, gia tộc bên kia đáp lại là đi xem kia Trần A Điêu tình huống. Cân nhắc hạ, gia tộc đối nhị tiểu thư yêu thương coi trọng là thật sự. Nhưng cũng không có đến hoa mắt ù tai không màng tất cả trình độ, cũng chính là suy xét hạ cái này. Mất nhiều hơn được rốt cuộc có bao nhiêu đại ích lợi tổn thất ta đi Trần gia nhìn một cái đi kết. Quả tới rồi Trần gia, người đã sớm không còn nữa. Ngày hôm qua liền đi học phủ, bởi vì nhân gia hôm nay có khóa. Tính tính thời gian, hôm nay vẫn là khúc giang nam khóa, nữ nhân này cũng không phải là thiện cha, ba người nói chuyện với. Nhau sau, nhất trí quyết định về kinh đô, một cái nho nhỏ nữ oa mà thôi. Không đáng mạo hiểm, học phủ sơn trúc cư. Ngày hôm qua rạng sáng gà đều còn không có lên. À điều cũng đã trở lại. Trong nhà tiểu linh môn mỗi ngày lắng động lại linh khí. Đảo cũng không sợ thiệt hại. Nhưng à điều hồi học phủ hoàn toàn là xuất phát từ cẩn thận suy xét ấn nàng nhất hư tính toán. Chính là chẳng sợ nàng bổ toàn chi tiết. Làm chính mình không có bất luận cái gì sơ hở. Nhưng tiền đề là nàng đã giả heo lấy lẩn tránh hiểm nghi. Mà giả heo hoàn cảnh xấu là vạn nhất cái kia quý nữ đi trong thoại bản mặt ngốc bức vai ác lộ tuyến. Điêu ngoa ngoan độc, một hai phải lấy nàng đương heo xử lý tùy ý giết. Kia nàng phải chạy nhanh tìm cái chỗ dựa làm đối phương không dám tùy ý giết đến hồi Kim Lăng học. Phủ mới được, nhưng trực tiếp trở về lại có vẻ cố tình. Vì thế A Điêu chiết chung, về trước Trần gia, lại lấy tạp điểm muốn đi học lý do hồi học phủ, Kim Hương bên kia không sai biệt lắm cũng kết thúc. Nghe nói địa quật phía dưới có trung linh môn, tham dự giả luận công hành thường, thác bạt những người này còn không có trở về, đều còn ở Kim Hương kết thúc. Nhưng bọn hắn sáng sớm liền nghe mặt khác đồng học nói Trần A Điêu hôm nay tới đi học, nói như thế. Nào đâu, mấy ngày nay chém giết cộng thêm được đến đại lượng tài nguyên. Mỗi người nội tâm là bành trướng. Thậm chí có loại dục cùng Trần A Điêu sánh vai tin tưởng, đi học. Đi học có ích lợi gì? So được với thực chiến hữu hiệu sao? Lại còn có đại lượng tài nguyên. Cũng kết bạn đến đại lượng hoang dã tu sĩ, chỗ tốt quá lớn, nàng nhất định thực ảo não đi. Mấy ngày này nàng tu vi nhất định không có chúng ta tiến bộ đại, nhưng chẳng sợ nội tâm lại bành. Trướng, Trung Xuyên Minh Tú đám người cũng không có một cái ngoi đầu tìm A Điêu Beto, bọn họ trưởng thành. Là một cái người trưởng thành, học xong dùng thành thục phương pháp đi đối đãi địch nhân, hảo đi. Chủ yếu là sợ bị dỗi, Kim Lăng học phủ không một ban mặt khác đồng học quan sát đến Trần A Điêu cảm xúc uể oải, thần sắc thực tái nhợt bộ dáng. Không biết là cảm thấy nàng hiện giờ hoàn cảnh xấu, vẫn là như vậy chiến tổn hại trang đề nhan giá trị. Không ít người đều rõ ràng cảm giác được Trần A Điêu có phải hay không biến cao biến đẹp. Càng ngày càng bạch, càng ngày càng có một cổ tử tinh xảo ý nhị. Hơn nữa ngũ quan cùng khí chất thực độc đáo, pha bắt mắt mới tổng cộng 2 tháng, cùng mới vừa vào học kia sẽ đối lập biến hóa như vậy rõ ràng sao? Nhìn còn rất, nhận ngươi, ngoan ngoãn, ta đầu óc nước vào. Thế nhưng có như vậy ý niệm, một nhà ăn cơm kia hội, mọi người lượng cơm ăn lớn rất nhiều, mà Trần A Điêu khó được ăn uống không tốt, trực tiếp đi rồi, nàng vừa đi. Không ít người khe khẽ nói nhỏ, nàng đây là làm gì? Trần A Điêu thế nhưng không ăn 3 chén cơm. Thiên muốn sụp sao? Loại này tin tức sau lại cũng truyền tới Kim Hương. Bạch Hà đám người như suy tư gì? Có một loại cực đại niệm tưởng là, nàng không được, chúng ta xoay người. Đột nhiên, leng keng, lớp đàn phát tới tin tức, vừa lúc Kim Hương bên này mọi người cũng ở ăn cơm hộp. Tùy tay nhìn thoáng qua. Một ngụm cơm đều tạp ở yết hầu, A Điêu. Ở các bạn học ở Kim Hương ngày đêm chiến đấu hăng hái thời điểm. Ta lại chỉ có thể một mình đối mặt trong cuộc đời thống khổ nhất sự. Mặc danh có loại cô độc tận xương cảm xúc. Vì thế liền đi thông quan tích phân tháp. Đối mặt tử vong, ta mới hiểu được sở hữu đau xót đều là nhất thời. Người vẫn là muốn đi phía trước xem. Cho nên, ta quá tầng thứ 3, các ngươi vui vẻ sao? Nàng tùy tay một cái tác mọi người, đặc biệt tác thác bạt 2 lần, lại bỏ thêm một câu, ta rốt cuộc cùng ngươi vai sát vai, không cần hèn mọn nhìn xa ngươi vĩ ngạn thân ảnh, cái gọi là môn đăng hộ đối, tận dụng thời cơ, ngươi hiện tại nhất định ở trộm vui vẻ đi, cũng không biết là đi luyến ái não cốt truyện vẫn là đi tranh bá văn vai ác âm dương quái khí cốt, chuyện ta đây là bị nàng theo dõi dùng sức công lược tâm cảnh sao. Nàng nhất định là cố ý, chính là vì làm ta tinh thần trạng thái tan vỡ. Nàng hảo bất chiến mà thắng, thật là mặt dày vô sỉ chi trà xanh chuyện xấu tinh. Không được, ta tuyệt không có thể khuất phục. Đến từ thác bạt cộng 18.888. Nhưng mà hắn niệm lực vẫn là tạc. Đến từ, dấu lớn R, dấu lớn đại khái là thác bạt bọn họ phản ứng quá lớn. Khiến cho bên cạnh một ít tu sĩ chú ý. Hỏi câu, đại bộ phận người che che giấu giấu không nghĩ nói, nhưng Điền Trung giã miệng rộng, trực tiếp cười ha hả nói chính mình đội trưởng như thế nào lợi hại. Qua tầng thứ 3 gì đó, rất nhiều tu sĩ mặt ngoài đối học phủ coi thường. Kỳ thật ngầm hâm mộ ghen tị hận, tự nhiên cũng biết thông quan tích phân tháp, Dương Tân Linh. Oa, thật là lợi hại. Các ngươi ban hiện tại vài người qua tầng thứ ba. Điền Trung Dã, nàng hơn nữa Thác Bạt. Cũng liền hai cái, Dương Tân Linh lại oa một tiếng. Hoan hô nói, quả nhiên thật là lợi hại. Không hổ là đệ nhị. Không đúng, kia bọn họ hiện tại đều là tầng thứ ba đi. Cũng không phân đệ nhất đệ nhị. Điền Trung Dã, không sai. Đến từ Thác Bạt cộng 14.444. Mau xem ta mặt, cái sỏ dày mặt, Dương Tân Linh ở anh đạt ho khan sau ý thức được cái gì? Nhìn hạ những người khác biểu tình, vội vàng bổ cứu một câu. Cũng còn hảo, các ngươi không cần khổ sở. Dù sao các ngươi vốn dĩ liền bài nàng mặt sau. Không bằng nàng là hẳn là, đến từ, bạo một đại sóng niệm lực thời điểm. Không biết là ai di động đàn còn mở ra. Bỗng nhiên lại truyền phát tin A Điêu vừa mới phát ra giọng nói, nhưng qua đệ tam cũng không có gì. Thật là cao hứng, các ngươi còn ở Kim Hương. Cũng không biết tình huống như thế nào. Tối hôm qua ta một đêm ngủ không được. Tổng sợ các ngươi bị thương. Giờ này khắc này, ta mới phát hiện chính mình tâm can là có chi giác. Còn sẽ đau, còn sẽ khổ sở. Còn có những cái đó anh dũng hoang dã tu sĩ. Thật là làm người khâm phục a. Hy vọng các ngươi hết thảy mạnh khỏe. Các ngươi nếu mạnh khỏe, đó là trời nắng. Các ngươi nếu không tốt, ta nguyện theo gió hóa điệp đi. Cùng các ngươi triền triền miên miên, ngọa táo. Người này hắc tâm can còn sẽ đau. Đáng sợ thật sự đâu. Thác Bạt đám người động tác nhất trí tắt máy, động tác phi thường nhất trí. Nhưng như thế nào cũng ăn không ngon, cũng liền Tống Linh mấy người bình tĩnh ăn cơm hộp. Tập mãi thành thói quen, quanh thân không ít tu sĩ ở. Nghe thế ôn nhu tinh tế thả tình thâm ý thiết giọng nói. Tức khắc cảm động. Hỏi tới hỏi lui liền đều đã biết. Ôn dịch giống nhau bão táp khen ngợi cộng hảo cảm. Không có người lại nhớ rõ mặt khác học sinh ai ai ai. Mà không một ban học sinh một mảnh oán niệm cầu A Điêu. Nhưng thuộc về cầu A Điêu niệm lực bão táp phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng xem trong đàn quản lý viên lại một lần bát quái phát tin tức sau. Tiến vào thông quan tích phân tháp hệ thống xem xét. Tầng thứ ba sớm liền thông qua. Lần này nàng kỳ thật khiêu chiến chính là tầng thứ tư đi, còn ở đánh. Cũng không biết có thể hay không quá. Nhưng mặc dù có thể quá, nàng hẳn là cũng chỉ sẽ cố ý hiện ra tầng thứ ba thành tích thận trọng từng bước, nhưng vạn nhất. Thật sự có thể quá. Kia nàng tiến bộ tốc độ liền rất đáng sợ. So Thác Bạt cường, hiệu trưởng đứng dậy đi phao cà phê. Cà phê phao hảo sau. Hắn so quản lý viên càng mau đã biết kết quả tầng thứ tư. Thất bại, nàng ra tới, nhưng đi vào lâu như vậy. Khoảng cách phá quan cũng không sai biệt lắm, hiệu trưởng không có thất vọng. Ngược lại đối nàng còn rất xem trọng. Ít nhất chờ mong giá trị so nguyên lai tăng lên một ít. Bởi vì hắn biết rõ, cái này Trần A Điêu lần này sai thất Kim Hương kỳ ngộ. Kỳ thật là có nguyên nhân, cấp thân nhân nhặt xác. Đây là phi đoán trước chi tổn thất, nhưng cũng theo lý thường hẳn là, kế tiếp tiếp tục nỗ lực là được, bất quá, hiệu trưởng bỗng nhiên nhíu mày. Bưng lên ly cà phê không có đụng tới miệng, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía thông quan tích phân tháp vị trí, có cao thủ tiến giáo. Hơn nữa đến gần rồi đang từ thông quan tích phân tháp ra tới Trần A Điêu ra tích phân tháp. Thời điểm đang ở cùng bồn cầu nói chuyện phiếm, bồn cầu. Lần này liền tầng thứ tư đều bất quá. Xem ra ngươi liền hiệu trưởng cũng không tín nhiệm, nó đánh giá người này liền tầng thứ sáu đều có. Thể đánh quá, nhưng nàng không đánh. Chính là bởi vì muốn đem trước mắt đến từ kinh đô uy hiếp cấp ứng phó rồi, A Điêu. Chỉ là sợ vạn nhất kinh đô bên kia quý nữ đầu óc nước vào một hai phải tóm được ta không bỏ. Kia cái này gia tộc cao thủ chẳng sợ sẽ không trực tiếp ở Kim Lăng học phủ giết ta. Cũng có thể tìm hiệu trưởng làm giao dịch. Tỉ như thông qua hắn xác định ta hay không che giấu thực lực đi làm những cái đó mưu hoa, nàng. Không xác định hiệu trưởng có thể hay không cùng đối phương giao dịch. Rốt cuộc kia chính là đến từ kinh đô hào môn. Cùng với làm hiệu trưởng cũng không xác định thực lực của nàng. Tiến tới tự mình tới thử nàng. không bằng nàng chính mình đi Tích Phân Tháp làm một chút, cho nhân ra một cái tư liệu đi hồi phục đối phương, nhưng nàng vẫn là có điểm ẩn ẩn bất an, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, đột nhiên. A Điêu mới vừa cùng Bồn Cầu nói xong mặt trên nói. Ánh mắt tùy ý đảo qua, bỗng nhiên đồng tử khẽ run, trong tay trà sữa ống hút bị hút một mồm to. Nàng đi rồi hai bước, ở quảng trường quanh thân dựa ghế ngồi xuống. Nương di động leng keng tin tức ở trong đàn lại lần nữa trà ngôn trà ngữ kích thích các bạn học. Nhưng kỳ thật nội tâm liền một ý niệm. Thảo, cái này gia tộc cái gì quý nữ thật sự đầu óc nước vào. An bài một cái A cấp tới ngồi xổm ta 100 mét có hơn rừng trúc. Là có ý tứ gì? Ám cá mập ta, này cũng quá thô bạo cuồng dã đi. Tác giả có lời muốn nói. Lớp mau kéo đến cùng. Kế tiếp hẳn là muốn mở rộng một chút nghiệp vụ phạm vi. Mau đổi tiểu bản đồ lạc. Thuận tiện nói hạ không đi đánh tiểu xong tới lão lão thổ sảng văn lộ tuyến. Nhiều điểm bố cục, thú vị phiên bản. Đi dã man thả xảo trá nghịch tập quật khởi chủ động tranh quyền lộ tuyến. Cảm tạ ở 2022-05-0100-9h47 tương đương 2022-05-0123-11h31 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ 811 cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ một cái thuần túy thiếu niên một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tiêu tỷ hơi sinh tâm nguyệt, là ngươi đường giấm nha một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Jay Z, 813 cái. Beyonce, chỉ là tiểu bạch L2 cái. Ăn đất khuê nghiêu người. 41.967.033. Galia, YG, lý do. Đại quan nhân, Tây Ban Nha Cam, Nam, Trong, Dụ Miên, Thược Dược, Giạc, Pháo Hoa Vũ, Sân Cùng, Chữ Thập Hoa Hạ, 187.887.521 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiêu tiêu 1975130 bình, Thiển Anh Chi 101 bình, Tề Mặc, Mô Tuệ 90 bình. 31.504.139.7777 Khuyết Gia Hạ, Nam, Lucy 50 bình, Đồ Đồ 47 bình, một cái thuần túy thiếu niên, gió to, nhỏ bé tinh nguyệt tới, FF Phi, Xanh Ca Như Nguyệt 40 bình, Suki 39 bình, Tuy Nghệ, Nỗ Lực Xây Người Trung Cá Mạn, Thượng Tham, Thu Tiện Luân Hồi, Suyan 0311, Tiêu Tỷ, Sơ Ngộ, Thiên Tài Heo Heo, Sơn Chi 30 bình, Vân Gian Nguyệt 22 bình, LSY, Dệt Dệt, ta mới không đến trong chén đi, A Nhà Á, Chữ Thập Hoa Hạ, Bánh Gạo Nếp, Không Nói Không Biết, Yến Hề, Này Không Được Vạn Càng, Miêu Ô, Tuệ Không, Miêu Ma Tiên, Trường Thiết Trụ, Tập Bạch Y, YG, Bánh Ngọt Nhỏ 20 bình. Phi Giã trừ 16 bình, Tiểu Bảo Bối, 29.154.751, Tiểu Thụy, Rời Xa XX Sinh Hoạt Vui Sướng, 2.836.933.315 bình, Duy 14 bình, Hành Tẩu Thời Gian, Văn Nguyệt, Diệp Quân Quân Chính Là Muốn Sâu Răng, Muốn, 20.980.835, Gió Mạnh Vạn Dặm, Sai Phụ Luân Hồi, Nga, Trần Quả, Rau Trộn, Tịch Mịch Ở Ca Hát, Tạ Ý Trung Nhân Hắn Đạp Mộng Mà Đến, Ba Tán Kẹo Tử, 18.673.061, Ba Đạo Cốt, Túi Lược Không, Hừ, 45.160.356, Cầm, Chỉ Là Tiểu Bạch L, Coi, V Kép, Duy Uyển, Lạnh Lẽo Mộng, Khanh Tùm, Nga Nga Nga, Khi Có Hơi Lạnh Luôn Là Phong, Trúc Mộng, Không Nghĩ Nói Chuyện, Cung Ngàn Cũng, Bưởi Nho, Táo Bạo Tiểu Tiên Nữ Nhi, Tần Nguyệt Tình, Lin, A Lang, Ruby, WTW Bịt Mắt, LITTLEAI, Dụ, Hướng Sinh Hoạt Cúi Đầu, Phế Cá, Bi tám bo, kêu gì hảo đâu. Ian, này tô, cô la, Galia, tiểu muội, năm cũ, trúc mộng, thần dược, cá mặn người, hoa lê chưa khai 10 bình, chín thúy hoa 9 bình, di miêu thâm hẻm 8 bình, hắc thỏ chi 7 bình, là trần A sơn A, GDGDSSD, sán sán, phong phi nhãn, đầu hạ hơi lạnh, hồng trà, gần nhất yêu sầu riêng khăn lông cuốn, nửa tháng lượng, tô hoãn, hẳn là cố nhân về, nước chanh nửa đường nhiều băng, không cốc, 81, khương tiểu tiểu bạch, mới mẻ 5 bình, gió nổi lên tận trời, yuzuru han yêu phốc tang, uẩn dáng 3 bình, tiểu tây thảo, du, quả quả, quả đào, một bên nằm mơ một bên thanh tỉnh, mạnh giao, Manfoy phu nhân, chạy về phía hoa hồng viên 2 bình, dụ miên, lam thương, năm nay mùa đông có điểm lãnh, ngũ vị tử 11, nhân gian trọng vãn tình, 44.968.633, 56.647.603, 33 bế bế, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, đếm không hết tương tư nước mắt, may mắn dương, lý lấy an, mưa móc, bay tán loạn, thiên trần một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.